Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, tiên nhân xuất thủ. Lý Huyệt Phách bị một quyền đánh lui, hắn nổi giận phát cuồng. Danh con, khiến cho cái gì chướng nhãn pháp, cho ra hình hình. Lý Huyệt Phách tuyệt đối không thừa nhận bị một quyền đánh lui kết quả này. Hắn khóe mắt nổi gân xanh, lại lần nữa giết ra, rầm rầm rầm, một nháy mắt, tại Lục Thanh Bình trong tầm mắt, có một mảnh màu đen sóng lớn bao phủ đi qua, che đậy bầu trời, thiên địa gào thét, đang vặn vẹo, mỗi một phiến màu đen bọt nước, đều là một cái chùy rơi đi qua, kinh khủng ngập trời chùy ảnh, mỗi một cái đều là thực chất, đây là lấy cực nhanh tốc độ. Oanh ra lôi đình vạn quân chục triệu truy, chúng mang theo lấy Lý Huyền Phách cái kia một cỗ cuồng bá bạo ngược quyền ý. Là nhìn chúng sinh làm kiến hôi bể nghễ, tựa như để người trong nháy mắt này trông thấy ngàn vạn dặm lưu huyết phiêu lỗ. Thịt nát huyết thi, người ta ở giữa chênh lệch, người căn bản không hiểu. Lục Thanh Bình hờ hững một câu, còn có tâm tư mở miệng nói chuyện. Đổi lại cùng cảnh An Như Sơn tại cái này chục triệu truy dưới, tuyệt đối liền nói chuyện nhàn rỗi đều không có. Mà Lục Thanh Bình còn có thể nói chuyện, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, lời nói xuất hiện đồng thời cũng là hắn lần thứ hai xuất thủ nháy mắt. Phanh phanh, phanh phanh phanh, Lý Huyền Phách chỉ là trước mắt oanh đãng một mảnh, sau đó đánh đi ra chục triệu truy ảnh, nháy mắt tiêu tán trống không. Cái kia tựa như màu đen sóng lớn đè tới thanh thế, nháy mắt bị một cỗ vô tận sức mạnh to lớn oanh bạo. Kia là một đôi nắm đấm, keng, bàng bạc như sơn nhạc ngang trời, hư thánh cảnh nhục thân cùng lực lượng bạo phát đi ra, tựa như một đạo màu vàng tinh hà bắt đầu cháy rừng rực. Ta truy, Lý Huyền Phách kinh sợ lớn rít gào, hai con chùy bị Lục Thanh Bình hai quyền đập trúng, đập cao cao dơ lên, một cỗ bàng bạc cự lực truyền tới, để mạch như võ đạo chí cảnh Lý Huyền Phách đều bàn tay nứt toác ra máu. Không thể nắm chặt lôi thần tiên chùy, lúc này rời tay, ầm ầm, tựa như hai ngọn núi cao nện ở đại địa bên trên. Kịch liệt sóng địa chấn động truyền ra ngoài, Lý Huyền Phách trong lòng chấn động, rốt cục không cách nào coi nhẹ sự thật này. Lục Thanh Bình đến cùng là cái gì nhục thân, vậy mà có thể tay không tiếp tiên khí, nhưng dung không được Lý Huyền Phách làm nhiều ra phản ứng gì. Lục Thanh Bình đánh bay hắn lôi thần tiên kim chùy về sau, Hồ Thế Tử hơi thở, ngực bụng bên trong một đạo phù văn đang phát sáng. Đạo phù này văn là một cái hình tượng, lúc này phía dưới cùng nhất cái kia đứt gãy quét ngang bên trong, có gào thét mà ra cuồn cuộn lực lượng pháp tắc, để ngực của hắn trong bụng thêm ra một cỗ không tên cổ xưa thần lực. Người xưa kể lại, có thần bàn cổ, hơi thở là gió, âm chấn là sấm, đây là cường độ thân thể đạt tới có thể ảnh hưởng vũ trụ cấp độ mới có thể xuất hiện đặc thù, một hơi, một câu, liền hình thành thiên địa vũ trụ ở giữa lực lượng bản nguyên. Ban sơ thiên địa vũ trụ, chính là bị như thế sáng tạo ra đến. Hô hô hô hô hô, Lục Thanh Bình hô hấp ở giữa, gió lớn xoáy mà lên, mặc dù cách cái kia sáng thế tổ thần bàn hoàng chí tôn kém lấy một cái không thể lấy đạo đến tính. Nhưng bởi vì ngực bụng bên trong cái kia đạo quẻ phong bị bổ sung tầng thứ nhất bản nguyên viên mãn về sau, để thân thể của hắn lại đột phá tiếp một cái cấp độ. Để hơi thở là gió, cái này đặc thù, có một loại cổ xưa mà thuần chính hương vị. Hắn ra quyền ở giữa, tựa như cổ thần tại khai thiên địa, trực tiếp thẳng hướng Lý Huyền Phách. Một quyền này trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lý Huyền Phách trước mặt, để hắn cuồng hống một tiếng, đầu đầy lông vàng xông phá tử kim quan mà lên. Ngay tại nháy mắt, bản năng dựng lên hai tay bảo hộ ở đầu lâu trước. Một quyền này thuận lợi đánh vào Lý Huyền Phách trên hai tay. Oanh, vô cùng kinh khủng bẻ gãy nghiền nát chi ý. Tựa như thần khai thiên địa, tại dựng lên một đảo kim kiều, vì thiên địa chúng sinh cấu trúc lên vui vẻ hòa thuận tranh cảnh. Quyền ý cùng thánh lực oanh kích mà lên, một mảng lớn chân không xuất hiện tại bên cạnh hai người. Lý Huyền Phách hai tay lúc này liền bị đánh máu thịt be bét. Xương cốt phát ra như pháo liên tục nổ vang, thêm ra mảng lớn vết dạn, giống, ra ra người ta không tin. Lý Huyền Phách ánh mắt đỏ như máu, hung ác điên cuồng, giữ tợn gầm thét, nhưng hắn ngay cả lời cũng không kịp nói xong. Phanh phanh, Lục Thanh Bình nắm đấm như loạn tiễn như mưa to nện mà xuống, để hắn ngay cả nửa câu nói sau bị đánh về trong bụng. Thở dốc cũng không thể. Phốc, Lý Huyền Phách miệng lớn thổ huyết. Tại kinh lịch liên hoàn bảo trùy về sau, bị Lục Thanh Bình một quyền đập trúng phần bụng. Một vị võ đạo chí cảnh thần ma, ngực bụng bị đập trúng, lúc này sụp đổ xuống dưới. Sau đó như một cái đạn pháo hung hăng nhập vào mặt đất bên trong, oanh ra mảng lớn hố sâu. Huyền Phách, An Như Sơn ở một bên giống to. Hắn làm sao cũng không thể tin tưởng, đồ đệ của hắn, đáng tự hào nhất đồ đệ, đã siêu việt võ đạo của mình thần ma. Bắc Đường đem nhất thống thiên hạ lực lượng chỗ, lại bị con trai của Lục Khởi hoàn toàn áp chế. Phốc, chứ hắn vốn là mất đi một tay, đơn đả độc đấu đối mặt Lục Khởi không có chút nào ưu thế, cũng bị Lục Khởi hoàn toàn áp chế. Như thế nào như thế? An Như Sơn trong lòng gào thét, cái này coi như đã từng tay cụt cũng không có thể mất đi quyền đạo lòng tin nam nhân. Lại vào lúc này trong giọng nói nhiều chút già nua, cái loại người này già, đối với một loại sự tình bất lực thời điểm bất đắc dĩ già nua, là bị ngang trời giết ra Lục Thanh Bình đánh ra đến. Lục Khởi lúc trước đều không thể đem An Như Sơn đạo tâm làm hỏng, kết quả vậy mà tại hôm nay bị ngang trời giết ra đến Lục Thanh Bình chấn động An Như Sơn đạo tâm. Bất đắc dĩ, Lục Thanh Bình sở tác sở vi, cùng thực lực của hắn, quả thực chính là một cái quái vật, đánh vỡ người nhận biết. Bắc Đường 300.000 trong đại quân, tất cả tướng sĩ cùng binh sĩ đều là sắc mặt trắng bệch. 300.000 người một mảnh náo động, Lục Thanh Bình nhưng không có phân tâm, tại đem Lý Huyền Phách đánh vào mặt đất về sau, tiếp tục một giết mà đi. Nhưng ngay lúc này, thiên địa cùng chấn, phạm vi vạn dặm vì đó cộng minh. Tại Lục Thanh Bình cùng Lục Khởi đều sắp hoàn toàn cầm xuống hai vị này Bắc Đường trụ cột, hoàn toàn đem trận này nên Nam Tùy Thành phá chiến thế là một cái kinh thiên nghịch chuyển thời điểm. Tầng mây bên trong hai vị tiên nhân xuất thủ, bọn họ cũng nhìn không được nữa. Lúc đầu tại Lục Thanh Bình xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng bởi vì không thể phát giác được Lục Thanh Bình là thế nào xuất hiện mà cảm thấy rung động. Ai biết, tiếp xuống bất quá mấy hơi thở, vốn nên trở thành Lục Khởi cuối cùng tận thế đánh một trận, vậy mà bởi vì Lục Thanh Bình xuất hiện, hoàn toàn cải biến trạng thái, Lý Huyền Phách lại bị hoàn toàn ngược đánh. Cho dù hai vị tiên nhân cũng bị một màn này kịch biến cho nhìn nhịp tim như sấm, lại nhìn tiếp Lý Huyền Phách cùng An Như Sơn liền thật muốn bị hai cha con này đánh chết. Oanh! Hai đại tiên nhân lúc này từ tầng mây bên trong giáng lâm, riêng phần mình đánh ra kinh khủng giết chóc, vừa ra tay liền không có lưu tình, kia là một cây quải trượng đầu rồng cùng một cái tiên ấn. Ầm ầm rộng lớn khi thế nháy mắt để nơi đây hơn 70 vạn binh tướng, bao quát thành quân châu bên trong hơn 8 triệu bách tính tâm cảm giác vô tận áp bách, không thể hô hấp. Quải trượng đầu rồng từ trên bầu trời diêu không đánh xuống, cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện tại Lục Thanh Bình đỉnh đầu. Tiên lực phun ra nuốt vào ở giữa, muốn đem Lục Thanh Bình đầu lâu đập nát. Keng,